Mối tình đầu của tổng tài bá đạo, chương 83, kim bài người đại diện 23. Góc truyện audio.com, edit Quỳnh Thiên, nội tâm nhà rãnh về nhà rãnh, nhưng không thể không nói, Tô Nhược cô thật động tâm. Nếu như có thể, ai nguyện ý ở lại các thế giới xuyên qua làm nhiệm vụ a, có thể sớm một chút hoàn thành về nhà, chẳng phải là tốt hơn. Mà lại, suy nghĩ một chút cái gương mặt đẹp trai của hắn kia, bất kể nhìn thế nào, cô đều không uổng công nha. Trong lòng làm quyết định thế là các loại nói chụp xong trang bìa tạp chí về sau, liền phát hiện thái độ Tô Nhược đột nhiên đã tốt lên khá nhiều. Cực khổ rồi, uống nước nghỉ ngơi một chút, ân, nha, thì giật trong lòng nghi hoặc tiếp nhận nước, ánh mắt nhịn không được trên dưới tìm hiểu. Em đối với tồn tại của anh, liền không hiếu kỳ sao? Tô Nhược nghe vậy khẽ giật mình, khóe miệng khẽ nhếch không chút do dự cho mua hệ thống. Kỳ thật của anh, 520 đều cùng em nói qua, nên biết em đều biết cho nên giống như. Không có gì muốn mở miệng, Tô Nhược cố ý kéo dài âm cuối, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Biết khi nào, ngô, cô nghĩ một hồi, không xác định nói. Đại khái là ở mấy năm trước khi đó em vừa mới hoàn thành nhiệm vụ. Túc Ngôn mặt cứng ngắc, cho nên, em mới một mực không chịu đáp ứng yêu cầu kết giao của anh. Làm sao cảm giác giống như mình bị chơi xỏ, thủ phạm là 520 đó. Tô Nhược, nhân gian không chỉ a uy. Túc Ngôn thấy thế, một hơi thở gấp đi lên, trực tiếp đem nước khoáng trong tay cho bóp nát, vốn là biểu lộ lạnh lùng lúc này càng có thể giống như vụn băng, hắn yên lặng nhìn về phía Tô Nhược, đối phương vô tội nhìn lại, biểu hiện như bé thỏ trắng không biết khó khăn nhân gian. Biết rõ là cô giả vờ, hắn cũng không có cách nào đi truy đến cùng a, cho nên cái nồi này, chỉ có thể để hệ thống tới. 520, phù phù, một tiếng muốn quỳ xuống, ở trong đầu Tô Nhược mở ra đoạt mệnh cùng cô. Túc chủ cầu cô buông tha cho ta còn muốn sống thêm mấy năm, tráng niên mất sớm quá kém, anh cầu bảo vệ a. Ngươi là hệ thống, sẽ không chết. Tô Nhược ngôn ngữ nhẹ nhàng chậm chạp khác nào đang nói câu thơ duyên dáng, khí chất thuần lương, cùng trong miệng tuyệt không dựng. Format, định dạng, cũng như delete dữ liệu mất hết, SBR. Ta cũng sẽ chết, 520 vẻ mặt hốt hoảng, khác nào thiểu năng. Tô Nhược, không có việc gì, một ngươi mới liền sẽ sinh ra. 520, trời ạ, cô là ma quỷ sao? Hệ thống đại khái thật là bị hung ác đến sợ hãi, không ngừng mà xin khoan dung, làm nũng mua si hạ bốt thành văn. Tô Nhược lúc đầu chỉ là đùa một chút, không nghĩ tới đem nó sợ đến như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác áy náy, tranh thủ thời gian trấn an nói. Ta hết sức nói giúp ngươi vài câu lời hữu ích nhưng không bảo đảm sẽ hữu dụng. Túc chủ cô đẹp nhất, thiện lương nhất, đáng yêu nhất. Hệ thống hiện đang không muốn mặt điên cuồng nói khoác. Chờ một chút, cô nói cái gì, giúp ta nói tốt, trong đầu thanh âm tạm dừng vài giây, sau đó bỗng nhiên cất cao, khác nào thổ bạt thử thét lên, vừa chói tai vừa buồn cười. A, 520, dạng này là đủ rồi, ô ô ô, túc chủ ta yêu ngươi chết mất, chỉ cần cô bảo kê ta sẽ chịu ta liền không sao. Thái độ của nó quá khẳng định, ngược lại để Tô Nhược có chút không hiểu. Vì cái gì ngươi đã tính trước cho rằng ta có thể bảo trụ ngươi? Cái này còn phải nói sao? Đám lão đại bọn họ đều là vợ khống hì hì ha ha. 520 thần bí hề hề hạ giọng, người khác không dùng được nhưng mà cô không giống a, góc truyện audio.com. Hắn đều vì cô chạy đến từng thế giới nhỏ, cái thỏa thỏa chân ái này a, ta muốn nói túc chủ đi theo từ nay về sau tuổi thọ vô hạn, thanh xuân mãi mãi, địa vị cao thượng, đây là điều mà bao nhiêu nhân loại tha thiết ước mơ a. Tô Nhược, cái này, cái tốt này thật sự có đạo lý a, là khom lưng trước thế lực lão đại. 520 thấy thế, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nó cố mà dùng lực nói tốt cho lão đại tác hợp hai người, mong có thể đem công trạng chống đỡ cho qua. Trong đầu Tô Nhược vội vàng cùng hệ thống đối thoại tự nhiên mà nói liền không để mắt đến Túc Ngôn trước mặt. Đợi cô kịp phản ứng về sau, trên thân hắn giống như áp suất thấp. Đại khái, càng thêm nghiêm trọng, ánh mắt hung tàn kia, giống như sẽ vài phút đem hệ thống móc ra ngoài, lột ra róc xương. Tô Nhược bỗng nhiên giật cả mình, khóe môi nhất câu, tranh thủ thời gian nói tốt cho hệ thống. 520 trên người em, rất đáng yêu, hoạt bát lại đơn thuần. Đến nay không được đến một câu khích lệ Túc Ngôn nói. Lúc em làm nhiệm vụ cũng cho em thật nhiều trợ giúp. Tô Nhược thấy tình thế không ổn, tiếp tục giới khen. Túc Ngôn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thật sao, Tô Nhược, ngọa tào, làm sao cảm giác giống như đã hắc hóa. Hệ thống am hiểu sâu các lão đại đều là bình giấm chua, thật sự muốn khóc. Chấm, nó chỉ là cái hệ thống lập trình, yêu cũng là các loại cốt thật đẹp, đối với nhân loại không hứng thú. Đại lão đừng coi nó là tình địch, nhìn a, sự tình đáp ứng, liền muốn làm được. Dưới sự kiên trì của Tô Nhược, Hệ thống vừa mới nói với em một số việc, nó nói là anh và tộc nhân cùng nhau sáng tạo ra, anh thật lợi hại, sao có thể nghĩ đến làm ra loại vật này. Mặc kệ lúc nào, vuốt mông ngựa tổng không sai, nghĩ làm ra hệ thống như thế nào, rảnh rỗi nhàm chán chứ sao. Lời này hắn khẳng định sẽ không nói ra, mà Tô Nhược lại đang khen hắn. Không bồi thường hưởng ứng có phải là quá lạnh nhạt, suy nghĩ một lát trong mắt nam nhân nhiều hơn mấy phần vui vẻ, trên mặt lại thận trọng nói. Cái này tính không được lợi hại, chỉ cần đem pháp tắc thiên đạo, xem như ký hiệu từng cái, dựa theo lộ tuyến đặc biệt, đi biên tập tổ hợp, rất đơn giản liền làm ra. Tô Nhược ngửa đầu nhìn trời. Thế giới của lão đại cô không hiểu cách chương.